Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7: Có thể hay không sống liền xem này một cái. 6. Mãi cho đến cửa đóng lại một hồi lâu, Đinh Trúc mới rầm một tiếng ngồi trên mặt đất. Mồ hôi lạnh từ thái dương của nàng thượng không ngừng chảy ra. Khắp toàn thân lạnh đến mức thật giống là rơi vào hầm băng. Không được, nàng một ngày cũng cùng người này cha không ở lại được. Quả thực thật đáng sợ. Đinh Trúc hai tay bụm mặt, từng ngụm thở dốc. Nàng sờ sờ mặt của mình, tựa hồ mãi cho đến hiện tại trên da của nàng còn dừng lại này Trần Tử Phàm vừa lưu lại nhiệt độ. Tuy rằng tay của hắn ấm áp mà khô ráo, thế nhưng vào giờ phút này Đinh Trúc có thể hồi ức đứng dậy chỉ có lạnh lẽo dính trán sợ hãi. Như hình với bóng, nàng nhớ nàng có thể hiểu rõ Thạch Vi cuối cùng sẽ bỏ qua phản kháng nguyên nhân. Này hoàn toàn là một loại tinh thần đả kích, bất luận lại không gì không xuyên thủng ý chí cũng có thể ở loại này có mặt khắp nơi khủng bố bên. Trong chậm rãi tan rã, ngồi bất động một lúc, Đinh Trúc nhấc lên tinh thần, nàng đến nhanh lên một chút tiến hành kế hoạch, ngược lại thành hoặc là không thành tựu ngày hôm nay lần này. Muốn chết liền chết sớm một chút, lại cùng người này cha sống chung một chỗ, phỏng chừng nàng cũng sẽ túng. Nhanh giờ tan việc, Trần Tử Phàm nhận được Thạch Vi điện thoại, này kỳ thực để hắn là có chút bất ngờ. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Thạch Vi đã không gọi điện thoại cho hắn. Đúng là hắn mỗi ngày mười mấy cái điện thoại đuổi theo nàng. Vì lẽ đó ở nhận điện thoại thời điểm, Trần Tử Phàm trong lòng dĩ nhiên có loại lâu không gặp tiểu kích động. Trong điện thoại Thạch Vi thanh âm mang theo lâu không gặp hưng phấn. Nghe được ra nàng tâm tình vô cùng tốt. Nàng bảo hôm nay là Trần Tử Phàm sinh nhật, nàng chuyên môn ở bên ngoài đặt trước món ăn, buổi tối hai người có thể khỏe mạnh chúc mừng một thoáng. Cúp điện thoại sau khi, Trần Tử Phàm thả lỏng thân thể dựa vào ghế trên lưng, tay trái nhẹ nhàng nắm bắt sống mũi, trong lòng nhưng tàng đều không giấu được không vui. Kỳ thực hắn phi thường yêu thích Thạch Vi có thể đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Nhưng là, hắn vẫn là cảm giác được chính mình có phải là đối với nàng quá mức dung túng. Ngày hôm nay lúc ra cửa, hắn nói với nàng, làm cho nàng ở nhà. Hiện tại nàng lại gọi điện thoại nói ở bên ngoài định món ăn. Nàng liền như thế hoàn toàn không đem lời của mình để ở trong lòng sao? Càng là như thế nghĩ, Trần Tử Phàm trong lòng liền càng là nổi lên một cây đuốc. Cái này hỏa như là thường ngày, từ từ thiêu hủy lý trí của hắn, tình cảm của hắn, tính người của hắn, chỉ còn dư lại phẫn nộ. Tại sao Thạch Vi như thế không nghe lời đây? Thật vất vả ai đến tan tầm, Trần Tử Phàm mới vừa muốn rời phòng làm việc, nhưng lâm thời nhận được thủ trưởng sắp xếp, để hắn tăng ca làm một cái bảng. Ngày mai sẽ phải, Trần Tử Phàm không thể làm gì khác hơn là cho Đinh Trúc gọi điện thoại, báo cho chính mình muốn tới trễ sự tình. Điện thoại bên kia Thạch Vi vô cùng ngoan ngoãn, không có nổi nóng. Chỉ là căn dặn hắn sớm một chút lại đây, quá muộn từ lâu liền không cho lưu vị trí. May mà, bảng không tính quá khó. Trần Tử Phàm nghiệp vụ năng lực rất mạnh, tăng ca rất nhanh sẽ kết thúc. Ra công ty Trần Tử Phàm nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Khoảng cách Thạch Vi cho hắn ước định thời gian đã qua 40 phút. Hơn nữa từ công ty đến tử lâu khoảng cách đại khái muốn khoảng 20 phút. Hắn ngày hôm nay hẳn là trễ tới 1 giờ. Quả thật có chút chật money trên đường chặn lại xe. Điều này làm cho nguyên bản liền áp chế cơn giận Trần Tử Phàm càng thêm buồn bực đứng dậy. Thật vất vả đến ước định tử lâu, hắn liền bị tiếp khách người phục vụ lĩnh đến lầu 2, một hoàn cảnh rất tốt, bọc lớn xương. Bất quá nhưng không có nhìn thấy Thạch Vi, hắn hơi kinh ngạc, ta thái thái đây, khá, định món ăn nữ sĩ mới vừa rời đi, Trần Tử Phàm chỉ cảm thấy hỏa khí ở dương lên, liền ngay cả tiếng nói của hắn cũng theo dương lên. Nàng đi đâu? Không giống nhau. Không chờ người phục vụ trả lời, Trần Tử Phàm điện thoại di động vang lên, là Thạch Vi đánh tới. Trần Tử Phàm liếc mắt nhìn còn ở trước mặt người phục vụ, hít một hơi, đem hỏa khí thoáng đè xuống một điểm. Hắn tận lực dùng ôn hòa trấn định thanh âm nhận điện thoại. Ngươi ở nơi nào? Ngươi đã tới chưa? Ta đi lấy bánh gato. Ngươi chờ ta một chút a. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ ta liền đến rồi. Liền đứng ở dưới lầu một cái bí mật bên trong góc đinh trúc tận lực mô phỏng theo cái kia hãm sâu. Ái tình nữ nhân hưng phấn nói điện thoại. Chỉ là trên mặt của nàng nhưng không chút biểu tình. Chỉ có một con trắng thuần ngón tay ở cái này bánh gato trên cái hộp chậm rãi lướt qua. Một thoáng lại một thoáng. Ở mấy phút đồng hồ trước, nàng nhìn Trần Tử Phàm lên lầu. Lúc này mới có cú điện thoại này. Ngươi nhanh lên một chút. Trên đường cẩn trọng một chút. Trần Tử Phàm duy trì cuối cùng có lễ. Nhanh chóng treo lên điện thoại. Hướng về vừa người phục vụ gật gật đầu. Lộ ra một cái trắng xám thậm chí có chút xanh lên nụ cười. Xem điện thoại di động trên màn ảnh bỏ xuống điện thoại. Đinh Trúc nhíu nhíu mày. Con mắt dần dần loan lên. Như là một bức hoàn mỹ tĩnh vật tranh sơn dầu. Bỗng nhiên, nàng đứng lên. Đưa điện thoại di động nhét vào ở ngoài túi áo bên trong. Nhấc lên để ở một bên bánh gato hộp. Nhanh chóng hướng về đi lên lầu. Trần Tử Phàm chỉ cảm giác mình tâm tính thiện lương như bỏ vào một cái trong chảo dầu tinh tế phanh. Nổ, loại kia không cách nào nắm giữ cảm giác vô lực đem vừa mới ấn xuống đi sự phẫn nộ từng điểm câu đi ra, thiêu lên, đồng thời không ngừng ở phía trên dội lăn dầu, đem trong thân thể này thanh hỏa càng thiêu càng vượng, cuối cùng che ngợp bầu trời. Tuy rằng chỉ qua 2 phút, hắn cảm giác mình cũng không ngồi yên được nữa. Hắn làm sao sẽ tin tưởng Thạch Vi cái kia chết tiệt tiện sao người. Trần Tử Phàm đứng bật dậy, nhưng không chờ hắn đi về phía cửa. Liền nghe đến bên ngoài trong hành lang vang lên Thạch Vi lanh lảnh mà vui sướng thanh âm. Tiểu tử, các tường thính khách mời đã tới chưa? Ngài nói tới là một vị nam sĩ sao? Hắn vừa tới, cảm tạ ngươi a, đại buổi tối, cực khổ rồi, không có, ngài xin mời. Cái kia từng cái vui sướng chữ rơi vào Trần Tử Phàm trong tai. So với đòi mạng bùa đào càng thêm sợ hãi, càng thêm khiến người ta phỉ nhổ cùng phẫn nộ. Nàng như thế có thể như thế tiện đây? Tại sao có thể có nữ nhân như vậy đây? Nàng đến cùng có hay không tâm? Cửa bao xương bị đẩy ra. Anh vào Trần Tử Phàm trong đôi mắt là Thạch Vi sán lạn mà nụ cười mừng rỡ. Tóc của nàng là vừa từng làm. Tu bổ một cái thích hợp tóc của nàng hình. Còn nhuộm thành nhợt nhạt màu nâu. Để làn da của nàng xem ra càng bạch. Trên mặt cũng vẽ ra tinh xảo trang dung. Đặc biệt cặp mắt kia ở trang dung làm nổi bật dưới, có vẻ thâm thúy mà câu người. Trên người càng là ăn mặc hợp thể mà nhã chí váy. Bất kể là cắt vẫn là màu sắc đều sẽ nàng làm nổi bật đến càng ngày càng mỹ lệ, làm rung động lòng người. Như vậy Thạch Vi là hiếm thấy. Trần Tử Phàm nhớ tới chỉ có vừa kết hôn thời điểm, nàng sẽ như vậy tỉ mỉ hóa trang chính mình. Sau đó hắn không muốn nàng như vậy đi ra ngoài suốt đầu lộ diện. Thạch Vi liền cũng không còn hóa qua trang, Nhưng là hiện tại, nàng hiện tại làm cái gì vậy đây? Nàng làm sao có thể như thế, không nghe lời đây? Hỏa, thiêu đến cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới hóa thành cho tàn. Liền ngay cả bên trong đất trời hết thảy đều muốn phá hủy. Bao quát Trần Tử Phàm, bao quát Thạch Vi, lão công, ngươi đến rồi. Đinh Trúc cầm trong tay bánh gato hộp đặt ở trên bàn. Dương mắt nhìn về phía Trần Tử Phàm, phảng phất không có phát hiện hắn mơ hồ bộc phát tức giận. Hết chương.